Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, sống và chết. Khô Vinh Tiên Trận, Hứa Dương nhìn thấy, cái kia ngàn trượng cao tiên văn thần bi, dĩ nhiên ầm ầm ầm vụt lên từ mặt đất, trên mặt đất để lại một thật sâu ao hãm, vết rạn nứt nằm dày đặc, đất thạch bay tán loạn. Tiên bia dĩ nhiên lơ lửng giữa trời. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là bởi vì tiên mộ đại môn bị công kích duyên cớ? Hứa Dương trong lòng khiếp sợ. Lấy hắn kiến thức, đương nhiên có thể ý thức được. Này tiên bia đến cùng ẩn chứa cường đại cỡ nào uy năng? Đột nhiên, Hứa Dương cảm nhận được lớn lao uy thế. Từ trên trời cao lan truyền hạ xuống. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đều cảm nhận được, mau nhìn trên trời, ngày, tiên bia lại bay, còn có bên kia, nhiều như vậy bóng đen, rốt cuộc là cái gì? Ở tối tăm không gian xa xôi phía trước, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy mấy chục đạo bóng đen to lớn. Mỗi một cái đều vuông vức, bay lơ lửng lên trời, lấy một loại kỳ dị huyền ảo phương thức sắp xếp, những kia bóng đen, cũng tương tự là từng tòa lớn bia. Chúng nó cũng là tiên bia. Nguyên lai cái này tối tăm trong không gian. Nắm giữ không ngừng một tiên bia tồn tại. Những này lơ lửng giữa trời tiên bia. Đếm một chút, có tới 72 tòa. Chúng nó trên không trung đều đâu vào đấy địa vận hành. Trong đó 36 tòa tiên bia. Mang theo nồng nặc hắc ám tử khí. Mà mặt khác 36 tòa tiên bia. Thì lại mang theo nồng nặc quang minh khí tức. Từng luồng sinh mạng lực lượng tản mát ra. Tổng cộng 72 khối tiên bia. Ầm ầm ầm vận chuyển. Từ tối tăm tiên mộ không gian ở ngoài trong hư không. Từng người đưa tới 36 đạo tráng kiện hắc ám khí lưu. Cùng 36 đạo mạnh mẽ sinh mệnh khí lưu. Mà Hứa Dương chờ này 1000 người chỗ ở tiên bia vị trí. Chính là ở hắc ám khí lưu bao phủ khu vực. Hắc ám khí lưu lẫn nhau dung hợp. Quang minh khí lưu cũng đồng dạng dung hợp. Cứ như vậy, tối tăm tiên mộ không gian, phân biệt rõ ràng địa chia làm hai bộ phân. Một phần trong đó không gian, bao phủ ở quang minh bên dưới. Từng luồng nồng nặc hơi thở sự sống hiện lên. Mà một bộ phận khác không gian, bao phủ ở trong bóng tối. Có tử tịch màu đen khí tức, nhất khô nhất vinh, đây chính là khô vinh giới pháp tắc. Hứa Dương nhìn một chút chu vi, tối tăm tiên mộ không gian, đã đều bị hơi thở sự sống, tử tịch khí tức bao phủ, căn bản cũng không có một tia có thể trốn tránh tịnh thổ. Ta hiểu, này khô vinh giới pháp tắc, hội diễn hóa thành một tòa lớn lao tiên trận này, có thể xưng là khô vinh đại trận, nhất định ẩn chứa đáng sợ sát cơ, cho nên mới phải dẫn đến nhiều người như vậy chết đi. Tuy rằng ta báo trước tương lai, nhưng là mất đi ý nghĩa. Hiện tại, chỉ có nỗ lực phấn đấu. Từ nơi này đáng sợ bên trong tiên trận chạy trốn. Hứa Dương nâng lên một bên Lệ Dương cùng Châu Hành Vân. Gào thét một tiếng bay lên. Hướng về xa xa cái kia huy hoàng sán lạn sinh mệnh khí lưu phi hành quá khứ. Hứa Dương cũng không phải cho rằng sinh mệnh khí lưu khu vực có thể làm cho hắn đào mạng. Mà là Lệ Dương cùng Châu Hành Vân đều bị trọng thương, ở lại tử tịch khí lưu khu vực, hơi thở sự sống không chiếm được bổ sung, còn có thể nhanh chóng trôi đi. Đem so sánh mà nói, đi tới sinh mệnh khí lưu khu vực, đối với hai người này sẽ tốt hơn một ít. Còn lại Huyền Vương các cường giả, cảm nhận được tiên bia đại trận đáng sợ uy thế, từng cái sắc mặt trắng bệch, bọn họ lại ngu xuẩn cũng biết. Này tiên bia đại trận lai giả bất thiện, tuyệt đối ẩn chứa cực cường sát lực. Này tử tịch khí lưu khu vực quá khó khăn nhịn, ta muốn đi tới đối diện. Một tên Huyền Vương cao thủ gào thét bay lên, hướng về đối diện sinh mệnh khí lưu khu vực nhanh chóng tiến lên. Còn lại Huyền Vương cường giả dồn dập đuổi tới, một đám người gào thét bay ra, đều hướng về sinh mệnh khí lưu khu vực tuôn tới. Hứa Dương có thể nhìn thấy đối diện sinh mệnh khí lưu khu vực, cũng có rất nhiều Huyền Vương cường giả, mờ mịt lơ lửng giữa trời. nhìn về phía chu vi. Hứa Dương chỗ ở này một nhóm người là thông qua đệ nhị tòa thải hồng chi kiều đi tới tiên mộ không gian, mà mặt khác mấy tốp huyền vương cường giả là thông qua còn lại thải hồng chi kiều đi tới. Đại khái đếm một dưới, tổng cộng chia làm 4 tốp. Nói cách khác, hiện nay tiên mộ trong không gian tổng cộng có 4 tốp huyền vương cường giả, tổng số ước chừng 4.000 người. Những người này đều là trải qua tầng tầng đào thải, còn sống xuống bách chiến tinh anh, chính là gọi là Trung Châu huyền hoàng trở xuống. Tinh nhuệ nhất 4.000 tên huyền vương, cũng không quá đáng. Từ tiên mộ không gian ở ngoài, không ngừng vọt tới hơi thở sự sống cùng tử tịch khí tức. Hai đám khí lưu càng ngày càng bành trướng, rốt cục ở tiên mộ không gian trung ương, đánh vào nhau, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận trầm thấp vang trầm truyền ra, phảng phất bị mạnh mẽ thúc đẩy một cái. Này hai đám cuồn cuộn năng lượng bàng bạc, dồn dập cao tốc xoay tròn. Chỉ có điều, sinh mệnh khí lưu là hướng vào phía trong xoay tròn, mơ hồ hóa thành một to lớn cái phễu, mà tử tịch khí lưu nhưng là hướng ra phía ngoài xoay tròn, hóa thành một cối xoay khổng lồ. Xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta không bị khống chế. Tiên mộ trong không gian, khắp nơi quanh quẩn kinh hãi kêu to. 4.000 tên huyền vương cường giả, bất luận ở sinh mệnh khu vực vẫn là chết tịch khu vực, cũng không từ tự chủ nhanh chóng xoay tròn. Hứa Dương chờ chính đang phi hành huyền vương cường giả, trung quy không có bay đến sinh mệnh khí lưu khu vực, liền bắt đầu rồi không bị khống chế địa xoay tròn. Trên trời cao, 72 tòa tiên bia xúc động sinh mệnh tử tịch khí, ầm ầm ầm vận hành. Trong đó một ít tiên bia tiên văn phát ra mỏng manh ánh sáng, mà đại đa số tiên bia đều lu mờ ảm đạm. Hứa Dương quan sát được tình cảnh này, hắn như có ngộ ra. Nguyên lai, tòa này Khô Vinh tiên trận cũng không có bị hoàn toàn thôi phát ra uy lực. Chỉ có điều đối với huyền vương cao thủ tới nói, không hoàn chỉnh tiên trận cũng là phi thường đáng sợ. Hiện tại Hứa Dương ở vào tử tịch khí lưu bao phủ khu vực, ở tử tịch khí lưu diễn biến to lớn ma bàn đái động hạ, không tự chủ được lượn quanh vòng xoay tròn. Trong thân thể, từng tia một sinh mệnh tinh khí bị ép mà ra. Hứa Dương trong lòng ngơ ngác, nhìn về phía Lệ Dương. Cái này đế tông nhị sư huynh trên mặt càng trắng xám, hiển nhiên là hơi thở sự sống tăng số trôi đi biểu hiện. Nhìn thấy Hứa Dương kinh hãi ánh mắt, Lệ Dương ngược lại là nở nụ cười. Hứa sư đệ, có sinh tất có tử, có cái gì tốt lưu ý, không cần phải để ý đến ta. Nếu như ngươi có thể chạy đi, liền chính mình đào tẩu đi. Hứa Dương cay đắng lắc đầu, ngón tay của hắn khớp xương đều nắm trắng bệch. Lẽ nào, muốn trơ mắt mà nhìn Lệ Dương chết đi? Lệ Dương tự nhiên nói rằng, ta đầy một đời, khi còn bé lang bạt kỳ hồ, cửa nát nhà tan, sau khi lớn lên không chỉ có đâm kẻ thù, còn chiếm được nhiều như vậy thân như huynh đệ đồng môn. Ông trời đã đem cướp đi, gấp bội trả lại cho ta, ta còn có cái gì tiếc nuối? Hứa sư đệ, ngươi không cần vì ta bi thương, ngươi còn trẻ, nghĩ biện pháp đào tẩu đi. Lệ sư huynh không muốn đùa giỡn, sư đệ ta bất luận làm sao cũng sẽ không từ bỏ ngươi cùng sư tỷ bên trong bất luận cái nào. Hứa Dương cao giọng quát lên, trong hai mắt từng nét bùa chú nhanh chóng chợt hiện diệt. Hắn cố gắng thăm dò tiên trận này ảo diệu, mưu cầu phá trận. Này dù sao cũng là không trọn vẹn tiên trận, tuy rằng uy năng cuồn cuộn, nhưng giống như là chưa tỉnh lại cự nhân, khẳng định có chỗ trống có thể xuyên. Hứa Dương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trên bầu trời 72 tòa tiên bia, yên lặng nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.